Thần Điêu Phong Vân, chương 104, Dục Tiên Dục Tử, góc truyện audio.com. Hổ ca, ta không thể ở cùng ngươi, ta thật sự mệt không được, Trân Phi kháng cự nói. Lý Hổ lại mị cười nói, mệt, lại không cần ngươi động, ngươi mệt cái gì kính a? Nói xong nói, Lý Hổ liền hôn ở của nàng thần, hấp dẫn của nàng đinh hương lưỡi, một đôi bàn tay to lại phủ liêu khởi của nàng ngọc nữ thân thể. Trân Phi kia kiều diễm mặt cười thượng, lập tức tràn ngập một mảnh tình ý, hưng phấn, khát cầu biểu tình, phóng đãng thân thể mềm mại cũng hơi hơi phát run, cái miệng nhỏ nhắn cũng cơ hồ nhịn không được yếu than nhẹ ra tiếng. Nhưng là nàng quả thật mệt mỏi, hai tay cũng không năng động đạn, toàn thân thế nhưng có chút chết lặng đau nhức, kia hoa thần sớm thũng khởi, giống nhau là không chịu nổi nhất kích bình thường. Nơi đó đã không có tình yêu chảy xuôi, nàng cũng đã mất pháp động tình, làm kiều ế căn tiến vào khô cạn hoa thần nội bộ khi. Trân Phi nhíu mày, miệng khẽ nhếch thẳng kêu lên đau đớn, nhưng là Lý Hổ làm sao thương tiếc nàng, bá đạo thả điên cuồng chàng đỉnh nàng kia hoa thần, cùng chi vừa rồi ái ân bất đồng. Trân Phi sợ hãi, nàng không nghĩ tới cùng nam nhân hoan ái lâu, thế nhưng hội thống khổ. À, không cần, van cầu ngươi, thả ta đi, Trân Phi không dám lớn tiếng la lên, sợ bên ngoài cung nữ nghe thấy, nhưng là kia kích thích cùng đau đớn lại tra tấn nàng. Không thể không khiến cho nàng quá to, Lý Hổ nghĩ rằng, ngươi nói không cần liền không cần a, đem ta Lý Hổ trở thành cái gì nam nhân, nếu không tốt hảo ép buộc ngươi một chút, ngươi như thế nào thành thật, hắn càng xem Trân Phi nhíu mày la lên. Nội tâm lại càng điên cuồng, nhưng là đáy lòng vẫn là có chút không đành lòng, nhất chén trà nhỏ thời gian không đến, liền qua loa đã xong, khi hắn nghiêng người nằm ở một bên khi, đi xuống vừa thấy, kia Trân Phi hoa thần thế nhưng toát ra nhẹ nhẹ vết máu. Ô ô, Trân Phi ai thanh kêu khóc lên, hai mắt ai oán nhìn chằm chằm Lý Hổ cố ý cười khản nói, như thế nào? Không thích như vậy, Trân Phi thế nào chỉ hắn trong lòng suy nghĩ cái gì? Lắc lắc đầu nói, ta có chút mệt mỏi. Hậu ca còn muốn như thế tra tấn người ta, làm cho người ta ra hảo tâm đau a, đó là thực thích đi. Lý Hổ trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại nói, thực xin lỗi Trân muội, người bộ dạng thật đẹp, ta khống chế không được, không có nữ nhân không thích nam nhân khen, Trân Phi lại không ngoại lệ. Nàng phá khóc mỉm cười, dịu dàng nói, hổ ca, ngươi rất mãnh, là muội tử của ta sai, không thể thỏa mãn cho ngươi. Lý Hổ lại trấn an nàng một hồi, hai người liền ôm nhau nghỉ ngơi một hồi, bên ngoài vẫn là đêm khuya, canh hai đã qua, hai người cũng không ngủ. Lý Hổ đứng dậy, mặc quần áo vào, Trân Phi sương mù nhẹ giọng hỏi, hổ ca, ngươi đây là muốn đi đâu? Text được lấy tại ngủ không được, nghĩ ra đi đi một chút, Lý Hổ cười nói, Trân Phi làm đứng lên, cặp kia tuyết trắng thánh nữ phong theo của nàng động tác run rẩy. Nàng cầm lấy chính mình quần lụa mỏng, liền hướng chính mình trên người mặc đứng lên, một bên mặc biên nói, ta và ngươi đi ra đi đi một chút đi, hai người đứng dậy mặc quần áo, mới đi ra đại sảnh, ở ngoài cửa, 4-5 cái cung nữ còn tại kia lập. Gặp Trân Phi cùng Lý Hổ đi ra, trong đó nhất cung nữ lập tức hỏi, nương nương, ngài còn dùng thiện sao? Trân Phi nhất sửa ở giường thượng phóng đãng hình tượng, vẻ mặt lạnh lùng nói, không cần, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, bản cung hướng Lý đại nhân lãnh giáo kỳ môn kỳ ảo. Nghĩ ra đi tìm cái địa phương thử xem học được bản sự. Tối nay việc, ai cũng không hứa nói ra đi. Là, chúng cung nữ vội vàng gật đầu, toàn lui xuống, ra Loan Phượng cung, Lý Hổ lập tức về phía trước đi đến, Trân Phi liền đi theo hắn bên người, tuy rằng lúc này vẫn là đêm khuya, nhưng này hậu cung các nơi đều lộ vẻ đèn lồng, cũng không một chỗ hắc ám, còn có rất nhiều nữ hầu vệ gác tuần tra, nhìn thấy Lý Hổ cùng Trân Phi, này thị vệ cũng chỉ là về phía trước thỉnh cái an. Liền thực thông minh thị rất xa, đi rồi hồi lâu, Trân Phi thấy phía trước cung điện càng phát ra rất thưa thớt. Liền ở Lý Hổ bên người nói, Hổ ca, phía trước không có gì để xem, chính là một chỗ lãnh cung chỗ. Lãnh cung, Lý Hổ trên mặt ra vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn đến chân phi trên mặt có một chút mất tự nhiên. Hiển nhiên nàng trong lòng có quỷ. Chân phi đốt đầu nói. Là lãnh cung, ta đến hoàng cung thời gian dài như vậy. Còn chưa gặp qua lãnh cung rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Ngươi không ngại theo giúp ta vào xem. Lý Hổ cười nói. Kia lãnh cung lý giam giữ nếu phạm vào sai lầm phi tử cùng hoàng thượng thân thuộc. Không có gì hãy nhìn. Hổ ca, chúng ta vẫn là hồi của ta tẩm cung. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi. Chân phi chạy nhanh khuyên. Lý Hổ lại còn thật sự nói. Kia càng hẳn là đi xem. Ta nếu là hậu cung thống lĩnh, đương nhiên yếu biết rõ hậu cung tình huống. Bên trong giam giữ nhân, ta đổ muốn nhìn một chút là ai. Cùng hoàng thượng cái gì quan hệ. Khuyên Lý Hổ không được. Chân phi thấy hắn sẽ hướng Lý đi. Cấp giọng hô. Hổ ca, vậy ngươi vào đi thôi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Như vậy sao được, ta lại không biết bên trong đóng cửa phi tử. Ngươi theo giúp ta cùng đi nhìn xem. Đi, Lý Hổ nói xong, kéo chân phi thủ liền hướng trước mặt cung điện đi rồi đi vào. Nơi nơi tối đen một mảnh, có vẻ thực âm trầm. Theo ngoại thấu chiếu vào đến Nguyệt Hoa Chi Huy, ánh xạ chung quanh tao tao hoàn cảnh. Mạng nhện trải rộng ở cửa gỗ thượng còn không khi có con chuột con rán đi quá. Hổ ca, đừng đi vào. Phương diện này bị đóng cửa nữ nhân, còn không biết đã chết không? Nơi này quái dọa người. Chân phi cầm lấy Lý Hổ cánh tay, run giọng nói, Lý Hổ hắc hắc cười cười. Hạ giọng nói, hắc hắc, chẳng lẽ còn có nữ quỷ bất thành? Nghe hắn như vậy vừa nói, chân phi càng sợ hãi. Hai người đi qua một cái hành lang hai bên xuất hiện rất nhiều cái phòng, nơi này liền càng tối đen, thân thủ không thấy năm ngón tay, chân phi ở không dám về phía trước đi, cát cao cầm lấy Lý Hổ cánh tay, đừng sợ, trên đời này lại không có quỷ quái, xem đem ngươi sợ tới mức, Lý Hổ trở lại vỗ về chân phi bả vai, cười nói, chân phi ánh mắt nhìn phía trước, ở Lý Hổ nói chuyện khi. Nàng mơ hồ nhìn thấy phía trước hành lang, đột nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, tốc độ quá nhanh, làm cho nàng cảm giác có phải hay không chính mình hoa mắt. Lý Hổ xem chân phi hai mắt dại ra nhìn phía trước. Nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Chân phi một tay chỉ vào phía trước hành lang, nhỏ giọng nói, phía trước vừa rồi có một đạo bóng trắng hiện lên, trở lại hướng kia nhìn nhìn, hành lang một mảnh tối đen. Nào có bóng người, Lý Hổ cười nói, chân muội, ngươi cũng thật nhát gan. Nếu có bóng trắng, cũng là ngươi nói nhốt tại nơi này nữ nhân. Là nhân cũng không phải quỷ. Ngươi sợ cái gì, ta, chúng ta vẫn là đi thôi. Chân phi đều nhanh khóc đi ra, gần như cầu xin Lý Hổ nói. Lý Hổ gật gật đầu, vừa lôi kéo chân phi đi ra từng bước. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng không minh bàn kêu rên. Tinh tế vừa nghe, kia kêu rên hình như là nữ nhân phát ra, kêu rên bên trong ẩn chứa bi thảm, truyền lại đây, à, chân phi một tiếng thét chói tai, thân mình nhào vào Lý Hổ trong lòng, xem nàng như thế kinh sợ, Lý Hổ trên mặt lộ ra ý cười, nhưng là miệng lại hô, là ai, tại đây giả thần giả quỷ, ta nhưng là đương triều hậu quốc hầu Lý Hổ, hắn đã ở trang sợ hãi. Điều này làm cho chân phi càng thêm sợ hãi, bởi vì kia giọng nữ thế nhưng nói chuyện, tuy rằng trầm thấp nhưng là cũng rất rõ ràng rơi vào tay hai người trong tai. Ta là hoàng thượng thím Trầm Hoa Sen, ta chết hảo thảm a, hảo thảm a, Lý Hổ hỏi, ngươi chết như thế nào thảm, kia nữ nhân thanh trầm mặc hồi lâu, mới lại truyền đến, ta là bị ngươi trong lòng nữ nhân hại chết. Ngươi nói bậy, nàng như thế nào có thể hại chết ngươi đâu? Lý Hổ quát mắng nói. Trong lòng chân phi vặn vẹo hạ thân khu. Nghiêng đầu hô, là ngươi chính mình tự tìm. Không phải ta hại của ngươi. Lý Hổ cúi đầu nhìn chân phi. Nhẹ giọng hỏi, chân muội, ngươi nhận thức này nữ quỷ. À, không, không biết. Chân phi cũng nhỏ giọng trả lời. Kia nữ nhân thanh lại vang lên. Hơn nữa cách bên này càng phát ra gần một ít, giống như ngay tại hai người bên người vang lên bình thường. Còn không phải ngươi làm hại, nếu không ngươi phản bội ta, ta lại như thế nào có thể bị biếm lãnh cung, đói chết ở trong này, ta hảo lãnh hảo đói, ta muốn ăn của ngươi thịt, uống máu của ngươi. Chân Phi cơ hồ là nhảy dựng lên, cả người đều bắt tại Lý Hổ trên người, kêu thảm, Hổ ca, chúng ta đi mau a, nàng muốn ăn ta, chấm, mặc cho nàng như thế nào kêu, Lý Hổ lại hồn nhiên bất động, giống như bị định thân bình thường. Nàng có chút kỳ quái nhìn Lý Hổ, tuy rằng thực ám, lại nhìn đến Lý Hổ sáng ngời con ngươi Lý mang theo một tia đùa bỡn vẻ mặt. Kia khóe miệng tựa tiếu phi tiếu bàn, có một cỗ tà khí quải cho trên mặt, qua hồi lâu, cái kia nữ nhân thanh không ở xuất hiện, hành lang hai bên, nhưng thật ra đột một sáng lên ánh nến, trong nháy mắt quang minh, làm cho Chân Phi có chút thích ứng không được. Ánh mắt bế khởi là lúc, nàng xem đến hành lang trung gian đứng một nữ nhân, kia nữ nhân tóc tai bù xù, một thân áo trắng khỏa thân, dọa người là, kia nữ nhân hai chân nhẹ nhàng, kia nhất sát, nàng ngất đi thôi, ôm Chân Phi, Lý Hổ hướng tới hành lang ở chỗ sâu trong đi rồi đi qua. Nguyên bản đứng ở hành lang trung gian nữ nhân đẩy ra nhất phiến môn, làm cho Lý Hổ cùng Chân Phi đều đi vào. Nàng mới thiểm đi vào, hành lang ánh nến cũng trong thời gian ngắn lại dập tắt. Hết thảy lại khôi phục hắc ám, ân, chấm chấm, tái thâm điểm A, kỳ quái thanh âm ở bên tai cách đó không xa vang lên. Chân Phi mị tùng hai mắt lặng lẽ mở ra, trước mắt cũng không hắc ám, mà là một gian phòng ngủ, đập vào mắt là một mặt liêm sa trướng, ở trướng nội, hé ra giường thượng. Giống như có hai người ở trọng điệp ngồi tu nhân việc. Kia kỳ quái thanh âm, dĩ nhiên là một nữ nhân ở bởi vì kích thích mà phát ra sung sướng thanh. Nhìn nhìn bên người không có Lý Hổ, Chân Phi mới nghĩ đứng lên. Nàng lúc này cơ hồ là quỳ trên mặt đất, nhưng là thân mình vừa động. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình bị buộc chặt ở, hai điều cánh tay bị kéo đến phía sau lưng. Một cây dây thường nhanh trói của nàng hai tay cánh tay. Theo phòng lương thượng dắt xuống, kia một khắc dây buộc tóc tử kéo dài đến trướng nội. Giống như bị ngã ở giường phía trên, kia thanh âm còn tại vang, Chân Phi híp mắt không khỏi nhẹ giọng hô. Các ngươi là ai? Trướng nội không ai trả lời nàng. Chỉ có kia nữ nhân thở gấp vụt vụt than nhẹ, không ngừng vang, kia ba bà ái ân thanh, lại kích thích của nàng đầu óc. Kia trong nháy mắt, Chân Phi đều có chút nghi hoặc, chính mình cùng Lý Hổ cùng một chỗ, như thế nào lại xuất hiện ở trong này? Dương thượng nam nữ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lý Hổ cùng kia nữ quỷ? Này ý tưởng mới ra đến, đã bị Chân Phi bóp chết rớt, làm nàng còn tại nghi hoặc nội trướng làm ra cầu thả việc nam nữ là ai khi? Nội trướng nam nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhưng là kia thanh âm. Làm cho Chân Phi thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Thế nào, có phải hay không thực dục tiên dục tử a? Kia nữ nhân cũng mở miệng trả lời. Đúng vậy, ta đều nhanh thăng thiên. A, nghe được hai người đối thoại, Chân Phi hai mắt đều dại ra. Này không phải Lý Hổ cùng Trầm Hoa Sen thanh âm thôi. Bọn họ như thế nào sẽ ở cùng nhau? Chẳng lẽ nhân cùng quỷ đang làm chuyện đó? Cách chương.